Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu xét theo yếu tố ngũ hành, việc lặp lại một chữ có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của bản mệnh. Nếu một người có mệnh hỏa nhưng lại mang cái tên thuộc hành thủy quá mạnh, có thể gặp một số vấn đề sức khỏe liên quan đến sự mất cân bằng năng lượng, cho nên thân thể cô bé không tốt lắm. Thường xuyên gặp các vấn đề như là rối loạn tiêu hóa, tay chân lạnh, dễ gặp cảm lạnh, so với chị sẽ có cảm giác bé phản ứng chậm hơn một chút. Đặc biệt, thủy liên quan đến phổi và đường hô hấp, khi thủy quá vượng, có thể làm người mệnh hỏa dễ mắc bệnh viêm phế quản, hen suyễn, ho lâu ngày. Kỳ Giao Quang nói, Đàm Cẩm Nghi nghe vậy, mắt lập tức trợn tròn, cô liên tục gật đầu, kích động nói. Đúng, lúc đầu tôi còn tưởng là do tôi sinh non. Con gái nhỏ lại ra đời sau, hấp thụ dinh dưỡng ít nên yếu ớt hơn chị của bé. Nguyên nhân đó cũng có một phần còn lại là do vấn đề về tên của bé. Kỳ Giao Quang nói, bát tự của con gái lớn chị không có vấn đề gì lớn, con bé mệnh thủy, ngũ hành thiếu mộc, đặt tên nên bổ sung yếu tố mộc để cân bằng vận mệnh, tên chính thức là Cần Nhược đi. Vì cả Cần và Nhược đều thuộc mộc, nên tên này rất phù hợp để bổ sung cho bé có mệnh thủy. Thiếu mộc, thủy sinh mộc, nên mệnh thủy của bé cũng sẽ giúp nuôi dưỡng yếu tố mộc trong tên, tạo sự cân bằng. Cái tên Cần Nhược có ý nghĩa là một người con gái dịu dàng, hiền hòa, khiêm tốn nhưng cẩn trọng, mang hình tượng mềm mại nhưng không yếu đuối, giống như cây cỏ uyển chuyển trước gió nhưng vẫn vững vàng. Ngoài ra, sự hài hòa về ngũ hành sẽ giúp bổ trợ vận mệnh cho bé. Con gái nhỏ của cô có bát tự có nhiều thuộc tính hỏa hiếu động, hoạt bát. Các yếu tố trong bát tự không quá xung khắc, nhưng cũng không hoàn toàn hòa hợp, cần thêm một yếu tố trung hòa để duy trì sự cân bằng. Vì vậy, có thể thêm yếu tố thủy vào tên để cân bằng vì thủy có thể khắc hòa. Do đó, thêm một cái tên có yếu tố thủy sẽ giúp điều hòa vận mệnh. Tên đại danh có thể đặt là Thấm Vân, cái tên này mang hàm ý dịu dàng, thông minh, có khí chất mềm mại nhưng không yếu đuối. Đàm Cẩm Nghi liên tục gật đầu, Ngô Cẩn Nhược. Đàm Thấm Vân, đều là tên hay. Cảm ơn đại sư, Đàm Cẩm Nghi vui mừng nói. Chồng của Đàm Cẩm Nghi cũng phi thường cao hứng, lại quyên không ít tiền nhang đèn. Cách chương.